Khi đó đừng nói là trăm vạn đại quân, dù nghìn vạn đại quan cũng có thể thuận lợi truyền tống tới. Ho nhẹ một tiếng, Tiếu Ân tức giận nói, đại nhân Slappy Burger tôn kính, rất xin lỗi, ta không thể giải quyết được vấn đề này. Hắn bay về phía trước một đoạn, tay khẽ sờ không gian ngủ đông, một cỗ khí lạnh màu trắng phun ra. Hắc Toàn Phong ngáp vài cái rồi tỉnh lại. Đại gia hỏa này vừa tỉnh lại, không giống như bình thường thân mật với Tiếu Ân, mà đôi mắt như hai cái đèn lồng của nó mở to ra, lộ rõ bộ dáng hung thần ác sát nhìn xung quanh. Tiếu Ân nhìn bộ dạng của nó, miệng cười tới nỗi muốn ngã nhưng trong lòng lại ấm áp, mở song trường, ôm chặt cái đầu to của nó, hung hăng vỗ vài cái. Dường như Hắc Toàn Phong hiểu được đây là khu vực an toàn, nó thu hồi bộ dáng hung hăng của mình, thật thà chất phác cười, tâm niệm khẽ động. Tiếu Ân thả Hoàng Toàn Phong và Bạch Toàn Phong ra. Hoàng Toàn Phong vẫn như trước, một khi nó ra ngoài, nhất thời nó thi triển Hoàng Kim kết giới trong phạm vi nhỏ, bao phủ mọi người vào trong, hưởng thụ cảm giác thoải mái do năng lượng Hoàng Kim mang lại. Còn Bạch Toàn Phong, sau khi nó ăn tinh hồn ma hạch cấp 9 thì đã có thực lực cấp 9. Trong ba ma sủng của Tiếu Ân, thực lực của nó là mạnh nhất. Dường như do dự một chút, Bạch Toàn Phong hóa thành lam quang, thân hình kéo dài ra, biến thành một thiếu niên 15, 16 tuổi. Hắc Toàn Phong trợn to mắt nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ hâm mộ. Tiếu Ân thở dài một tiếng, ma thú cấp 9 có thể biến hóa thành nhân loại nhưng có rất nhiều ma thú vẫn duy trì thân hình của mình. Trên đại lục thì ma thú tốt hơn một chút, nhưng trong biển sâu thì ma thú thường loạn động. Hắc Long Vương từng nói, đạt tới ngàn năm truyền kỳ, các sinh vật đều lựa chọn hình dáng con người, chỉ có khi chiến đấu mới khôi phục nguyên hình. Bạch Toàn Phong biến thành một thiếu niên tuấn tú, nếu như chưa từng gặp qua nó thì không ai liên tưởng nó là Lam biến dị vừa mới biến thành hình người. Nó hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, dường như Bạch Toàn Phong có hứng thú với mọi thứ hiện tại. Tiếu Ân và ba ma sủng của hắn có linh hồn hợp nhất với nhau, cùng cộng sinh với nhau. Tâm tình hiện tại của Bạch Toàn Phong, Tiếu Ân và hai ma sủng còn lại đều cảm ứng được. Vỗ Hoàng Toàn Phong và Hắc Toàn Phong, Tiếu Ân nói, hai người các ngươi phải cố gắng lên, sớm tiến giai thành cấp 9, cũng có thể biến hóa thành hình người như Bạch Toàn Phong nói xong. Tiếu Ân cố ý nhìn Hắc Toàn Phong, đặc biệt là ngươi, ngươi không thích tiến vào không gian ngủ đông, chỉ cần ngươi tiến giai thành cấp 9, sau này không cần phải vào đó nữa. Hắc Toàn Phong lập tức há to miệng, mặc dù không phát ra long ngâm chi âm nhưng nhìn bộ dáng của nó là biết nó đang tuyên thệ, nhất định phải nhanh chóng thăng cấp. Khẽ lắc đầu, trong lòng Tiếu Ân thầm than, ma thú muốn thăng cấp còn khó hơn loài người. Bạch Toàn Phong và Hoàng Toàn Phong là hai trường hợp đặc biệt, kinh nghiệm của chúng nó không thể có người thứ hai phục chế lại được. Hắc Toàn Phong muốn cố gắng đuổi theo, e rằng tương đối khó khăn. Ngay khi Tiếu Ân trầm ngâm thì ba ma sủng đã kết thành một khối, linh hồn của chúng hòa hợp với nhau, căn bản không cần dùng ngôn ngữ cũng hiểu được ý của nhau. Nói cũng lạ, trong ba ma sủng, rõ ràng Hắc Toàn Phong có cấp bậc thấp nhất, chỉ là thất cấp, nhưng nó lại giữ vai trò lão đại. Hoàng Toàn Phong còn trẻ, người non dạ, phần lớn thời gian đều lười biếng ngủ trong không gian ngủ đông, tự nhiên không tranh với Hắc Toàn Phong. Nhưng khi Bạch Toàn Phong ăn tinh hồn ma hạch, lúc thống khổ nhất thì Hắc Toàn Phong xuất hiện, cùng nó chịu đau đớn. Cho nên Bạch Toàn Phong rất cảm kích Hắc Toàn Phong, nên bắt chước theo Hắc Toàn Phong. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 6, quốc túy của dị đại lục. Tiếu Ân cũng không giấu giếm ý đồ của mình, cổ tay của hắn run lên, nhất thời có thêm một chuôi viên nguyệt loan đao. Khi Tiếu Ân rút đao, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Gatwin, thậm chí còn tiến lên hai bước. Nguyên tố trên người trong nháy mắt ngưng tụ, chỉ kém một chút là phát ra. Cũng may đầu óc của hắn không ngu, biết Tiếu Ân không thể nào động thủ với người con gái được thần tuyển của nữ thần ánh trăng, cho nên năng lượng ma pháp vừa định phát ra thì kịp dừng lại, sau đó tiêu tán không còn tung tích. Trái ngược với hình ảnh kịch liệt của Gatwin là hình ảnh tươi cười của 12 thần tuyển hộ vệ của Sa Gia. Những thiếu nữ xinh đẹp đó thông hiểu tâm ý của ánh trăng chi nữ, tất nhiên biết quan hệ mập mờ giữa nàng và Tiếu Ân, cho nên các nàng tin Tiếu Ân không có ác ý với Sa Gia. Tiếu Ân quay đầu, kinh ngạc nhìn ánh mắt xấu hổ của Gatwin. Mặc dù Tiếu Ân không nói gì, nhưng thần thái lại biểu hiện rõ. Betty và Petty bật cười phối hợp, tiếng cười như chuông ngân vang vọng khắp khe núi, khiến người khác rung động, nhưng tiếng cười dễ nghe vang lên trong tai Gatwin lại vô cùng chói tai. Mặt hắn xanh lại, nhưng dưới ánh mắt của mọi người, dù lá gan của hắn có to gấp đôi cũng không dám mạo muội nói gì. Không thể làm gì khác hơn, hắn đành hậm hực vung tay, xoay người bỏ đi. Hắn không còn mặt mũi ở trong khe núi, dẫn đám hồng bào pháp sư rời đi. Lúc này Tiếu Ân mới cười ha ha, cầm viên Nguyệt Loan đao đưa cho Sa Gia, hỏi, giúp ta nhìn một chút, đây là vật gì? Sa Gia nhận lấy, ngón tay chậm rãi vuốt ve sống đao. Dưới ánh mắt của mọi người thì tay của nàng dường như chạm vào sống đao, nhưng Tiếu Ân ở gần nàng thì có thể thấy rõ, ngón tay của Sa Gia luôn cách sống đao một đoạn. Tiếu Ân kinh ngạc nhìn, không thể tưởng tượng được Sa Gia lại bình tĩnh như thế. Dương mắt, thấy khuôn mặt kinh ngạc của Tiếu Ân, Sa Gia cảm ứng được tâm tư của hắn, khuôn mặt nàng đột nhiên hiện lên nét ửng đỏ kinh tâm động phách. Tiếu Ân hít sâu một hơi, hít mùi thơm, khiến trái tim hắn đập nhanh hơn vài lần. Ánh mắt của Betty và Petty đồng thời hiện lên vẻ mất mát, nhưng rất nhanh các nàng đã khôi phục lại như bình thường. Nếu nhìn từ vẻ bề ngoài thì không ai nhìn ra được Tiếu Ân, khi ta còn bé, từng lập chí làm ma cung thủ. Sa Gia khẽ mở đôi môi, lộ ra hàm răng trắng nõn. Tiếu Ân yên lặng nhìn đôi môi và hàm răng của nàng, cổ hơi rung động, hắn vội vàng quay đi chỗ khác. Trong lòng hung hăng chửi mình vài câu, mặc dù ở kiếp này hắn còn nhỏ tuổi, nhưng ở kiếp trước đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn không khống chế được cảm giác của mình. Trong lòng hắn thất kinh, vội vàng thu liễm tâm thần, đem tất cả ý nai ệnh tập trung vào viên Nguyệt Loan đao ma cung thủ. À, ta hiểu rồi, sở dĩ động tác của Sa Gia ổn định như thế là do lúc trẻ nàng từng luyện bắn cung. Nhưng vì sao nàng lại không lựa chọn làm ma cung thủ mà chuyển qua ma pháp sư thì hắn không biết được. Tay Sa Gia vuốt ve thân đao một lúc, sau đó khuôn mặt thoáng ngưng trọng, lông mày của nàng nhăn lại, nói, Tiếu Ân, xin lỗi, ta không biết thanh viên Nguyệt Loan đao này được luyện chế từ nguyên liệu gì. Tiếu Ân ha to miệng, hắn mấy lần muốn nói cho Sa Gia, thanh đao này không phải được luyện chế mà bỗng nhiên sinh ra trong kết giới, nhưng lời vừa tới mồm liền nuốt trở vào. Nếu mình kể viên Nguyệt Loan đao sinh ra từ kết giới, chắc chắn mọi người sẽ coi mình là kẻ ngu. Vẻ mặt của Sa Gia hấp dẫn. An Eeda, nàng chậm rãi tiến lên, tiếp nhận viên Nguyệt Loan đao từ tay Sa Gia, khẽ lay động, nhất thời một vầng sáng mỹ lệ sinh ra. Mặc dù không chém vào vật gì, nhưng hàn khí sinh ra đủ khiến trái tim mọi người băng lạnh. Tiếu Ân muốn nói nhưng lại thôi. Hắn biết rõ trình độ sắc bén của viên Nguyệt Loan đao, ngay cả cột sáng liên lạc với thần linh cũng chém nát. Nếu An Eeda không cẩn thận chạm phải ai thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Cũng may dù sao An Eeda cũng là một vị ma pháp sư chính tông. Bà ta nhìn nửa ngày không rút ra được kết luận gì, khẽ lắc đầu nói, Tiếu Ân, ta có thể xác định, thanh viên Nguyệt Loan đao này không được chế tạo ở Hoàng Kim Đại Lục. Tiếu Ân tức giận cười hai tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đúng là nói nhảm, mà đừng nói là Đại Lục Hoàng Kim, dù cho thợ rèn của ba đại lục có cùng đứng lên, cũng đừng mơ có thể chế tạo được thần binh như thanh bảo đao này. Bọn họ tụ tập với nhau, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Slappy Burger và Ska cũng tò mò lại gần. Vốn hai vị này đang đứng bên cạnh truyền tống trận, nhưng xác định truyền tống trận an toàn, hơn nữa cách một đoạn thời gian lại có một đám ma pháp sư tớ, tự nhiên không cần những lão đại cấp bậc cửu tinh như bọn họ lo lắng, cho nên bọn họ mới tới góp vui. Viên Nguyệt Loan đao trong tay An Eeda rất nhanh lọt vào tay hai lão già này. Bọn họ cũng thấy thanh viên Nguyệt Loan đao này kỳ lạ, nhưng bọn họ không quá để ý. Quả thật trên thế giới này ma pháp là lực lượng mạnh nhất, vũ khí của võ sĩ không được tôn sùng. Nếu Tiếu Ân lấy bán thần trượng ra, chắc chắn sẽ khiến cả đám đỏ mắt. Tiếu Ân nhíu chặt lông mày, hỏi, các vị, chẳng lẽ các ngươi thật sự không biết lai lịch của thanh vũ khí này? Nghe giọng nói không vui của Tiếu Ân, mấy người có chút bất ngờ. Nếu Tiếu Ân lấy nó ra, tự nhiên có điền cần cầu. Nếu cả đám người đều không nhận ra lai lịch của vũ khí thì đúng là quá mất mặt. Nhất thời, lực chú ý của mọi người đều tập trung. ngay cả lét tới từ đại lục phương Nam hay vị hồng bào pháp sư cấp bậc cửu tinh cũng tới vây quanh. Kỳ thật lét đang âm thầm quan sát Tiểu Ân, bởi vì hắn cảm giác chuyện Đâu Ha mất tích có liên quan tới Tiểu Ân. Chỉ tiếc dù có nói ra thì cũng không có ai tin, cho nên hắn không thể làm gì khác, đành phải ở bên người Tiểu Ân, muốn nhìn xem có thu hoạch được gì không. Tư tưởng của vị hồng bào ma pháp sư cấp bậc cửu tinh vô cùng đơn thuần. Hắn muốn xem, đó là vật gì mà khiến cả đám chí cường giả cửu tinh nhăn mặt như vậy. Tiểu Ân cũng không để ý, đưa viên Nguyệt Loan đao cho bọn họ. Nhưng khiến hắn thất vọng đó là, Lét chả biết gì cả. Nhìn tư thế cầm đao của hắn là biết hắn chưa bao giờ tiếp xúc với thứ này. Càng chẳng phải nói tới việc nhận ra lai lịch. Nhưng khi viên Nguyệt Loan đao rơi vào tay vị hồng bào ma pháp sư, đột nhiên tinh quang hiện lên trong mắt lão nhân, đó là ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm. Mặc dù chỉ chợt lóe qua nhưng bị Tiểu Ân nhạy cảm phát hiện ra, nhất thời trong lòng Tiểu Ân xuất hiện vô vàn hy vọng. Hai mắt của hắn tập trung nhìn hồng bào lão già, lặng lặng đợi hắn nói xong. Lão nhân này lại chần chờ một lát, lắc đầu, không nói gì, đưa viên Nguyệt Loan đao trả lại. Ca rốt cuộc Tiểu Ân không nhịn được nói, các hạ, chẳng lẽ ngài không định bình luận gì về đồ vật này sao? Lão già kia do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Nhưng ở nơi này, ngoài Tiểu Ân và Sa Gia Gia thì mọi người đều là những lão già thành tinh. Nhìn vẻ mặt của hắn là biết, trong lòng hắn chắc chắn đang che giấu gì đó. Slappy Burger cười nói, Potter các hạ, mặc dù chúng ta khác hệ thống, nhưng đều là người của ma pháp công hội hồng bào. Lão giả cửu tinh ma đạo sĩ Potter vô thức gật đầu, chúng ta đều là người của ma pháp công hội, hơn nữa từng gặp nhau vài lần đúng không? Potter lại gật đầu, nếu đã gặp nhau thì chúng ta là bằng hữu đúng không? Potter tiếp tục gật đầu, trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng, nhưng không thể nói ra được. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn đành phải gật đầu tốt. Slappy Burger vỗ tay, nói, nếu tất cả mọi người đều là bằng hữu, ngài không nên giấu chúng ta. Potter há miệng, vẻ mặt mịt mờ. Hồng bào pháp sư bọn họ không giống như ma pháp sư bình thường trong công hội, bọn họ đều là những đứa trẻ do hội trưởng thần bí lựa chọn. Từ nhỏ đã gia nhập ma pháp công hội. Trong cuộc đời bọn họ, ma pháp là thứ duy nhất bọn họ biết. Ngoài việc tu luyện ra, bọn họ không hiểu nhân tình thế thái, cho nên không phải là đối thủ của lão hồ ly Slappy Burger. Đó là hội trưởng công hội không cho phép bọn họ tham gia sự vụ của công hội. Nếu để bọn họ đại biểu cho ma pháp công hội, chắc chắn sẽ bị các quốc gia trên đại lục cười tới nỗi rụng cả răng. Slappy Burger ho nhẹ một tiếng nói, Potter các hạ, chúng ta biết, ngài chắc chắn biết lai lịch của thanh viên Nguyệt Loan đao này, đúng không? Potter lập tức lắc đầu, không có chút do dự nào. Ska nao nao, An Eeda lập tức nói, vậy ngài đã từng nhìn thấy thanh viên Nguyệt Loan đao này ở đâu? Potter vẫn như trước lắc đầu, khuôn mặt nở ra nụ cười. Trong lòng Tiểu Ân động, hỏi, Potter các hạ, ngài từng nhìn thấy nguyên liệu chế tạo thanh viên Nguyệt Loan đao này? Potter mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Tiểu Ân. Nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ có hắn hỏi ra vấn đề. Năng lực quan sát quả là hơn người. Kỳ thật ở nơi này chỉ có Tiểu Ân mới biết lai lịch của thanh viên Nguyệt Loan đao này. Cái hắn quan tâm nhất là thanh đao này tới từ đâu, tại sao lại xuất hiện trong kết giới biến dị, cho nên hắn mới hỏi tới vấn đề chế tạo. Bởi vì hắn nghĩ, nếu kết giới biến dị có thể sinh ra một cây đao, vậy có thể sinh ra thứ khác. Ánh mắt lóe sáng, Tiểu Ân dồn dập hỏi, ngài thấy ở đâu? Potter do dự nửa ngày, nhìn Tiểu Ân, hiển nhiên có chút do dự. Nếu như người khác hỏi, hắn có thể dùng thân phận của mình để cự tuyệt, không ai dám nói gì hắn, nhưng Tiểu Ân thì khác. Hắn xây dựng thành công ma pháp trận, đối với người luôn theo lệnh hội trưởng như hắn thì hành động của Tiểu Ân thu được hảo cảm của hắn. Hơn nữa Tiểu Ân còn là trụ cột trong chiến dịch xâm lấn Hắc Quỷ Đại Lục, nên hắn có chút do dự. Ska và Slappy Burger nhân cơ hội rèn sắt khí còn nóng, lập tức nhao nhao tâng bốc Tiểu Ân lên. Hơn nữa còn nhấn mạnh, nếu không có Tiểu Ân xây dựng thành công ma pháp trận thì mệnh lệnh của hội trưởng đại nhân không thể thực hiện được. Thương cảm thay cho hồng bào ma đạo sĩ, bị hai lão hồ ly này quay một vòng, cuối cùng ngoan ngoãn nói ra sự thật: ta từng thấy nguyên liệu chế tạo thanh viên nguyệt loan đao này ở chỗ hội trưởng đại nhân Potter. Nói trong lòng đám người Tiếu Ân run lên. Trong ngàn năm qua, hội trưởng của ma pháp công hội là nhân vật thần bí nhất. Cho dù là Slappy Burger cũng không biết lai lịch của hội trưởng, chỉ biết đó là lão quái vật sống hơn ngàn năm. Tiếu Ân do dự một chút, trầm ngâm hỏi, thế nguyên liệu đó được chế tạo thành thứ gì? Khuôn mặt Potter lộ thần sắc kỳ quái. Trước khi nhắc tới bốn chữ hội trưởng đại nhân thì hắn còn cố kỵ, nhưng khi hắn nói tên này ra, tâm lý của hắn trở nên thoải mái. Ta cũng không biết đó là vật gì. Potter vẽ lại trên không trung một hình ảnh, sau đó nói, chính là đồ chơi này. Tất cả mọi người nhìn nhau, đó là vật gì? Chưa từng thất qua theo thói quen khi gặp phải nan đề, ca vuốt đầu, bất chợt một cơn đau nhức truyền đến. Hắn nhe răng trợn mắt nửa ngày, mới nhớ tới hiện giờ đầu mình chỉ còn một đống da. Trong lòng thầm nguyền rủa tên người được thần tuyển hắc quỷ, nhưng hắn không thể tưởng tượng được, đầu sỏ gây ra tội lỗi này lại là thanh viên nguyệt loan đao trong tay hắn. Potter các hạ, ca cười khổ nói, ngài nhớ rõ hình dáng của vật đó chứ? Tất nhiên là nhớ. Potter ưỡn thẳng ngực, kiêu ngạo nói, ta từng nhìn thấy nó trong phòng hội trưởng đại nhân. Đó là lần đầu tiên ta được vào phòng riêng của hội trưởng, mỗi một thứ trong đó, ta không bao giờ quên. Tiếu Ân kinh ngạc cười, lén nhìn xa ra. Hắn nghĩ thầm nơi này có một siêu cấp tín đồ, nhưng tín đồ này không tín ngưỡng thần linh mà chỉ tín ngưỡng hội trưởng của ma pháp công hội mà thôi. Không ngờ xa ra rất thông minh, phảng phất như hiểu tâm ý của hắn, mỉm cười ấm áp với Tiếu Ân khiến trong lòng hắn cảm thấy nao nao. Ca cười ha ha, sau đó cầm viên nguyệt loan đao đưa cho Potter nói, Potter các hạ, phiền ngài rồi. Potter tiếp nhận viên nguyệt loan đao, không hiểu ý đồ của Ska. Tất cả mọi người đều mỉm cười. Ska bất đắc dĩ nói, phiền ngài vẽ nó ra. Lúc này Potter mới tính ngộ, hắn cũng không từ chối. Cầm viên nguyệt loan đao, vẽ lên mặt đất. Tiếu Ân tò mò nhìn, thấy đường nét trên mặt đất càng ngày nhiều lên, ánh mắt của hắn sáng lên. Trong mắt có xu thế lùi ra khi Potter vẽ 360 đường trên mặt đất. Thân hình của Tiếu Ân bắt đầu run rẩy, 108 đường tung hoành với nhau. Chỉ cần là người tới từ tinh cầu đó, đó là người của quốc gia kia thì không ai không biết. Vật trên mặt đất hai tay Tiếu Ân túm chặt lại. Hắn dùng toàn bộ lực lượng để áp chế tâm tình kích động của mình. Cũng may tất cả mọi người đều chú ý tới đồ án trên mặt đấy, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, không có ai chú ý tới Tiếu Ân, nhưng vẫn có hai ánh mắt xinh đẹp nhìn Tiếu Ân. Hơn nữa còn thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của Tiếu Ân. Chỉ là chuyện này được các nàng chôn sâu trong lòng, không nói với ai. Nửa ngày sau mọi người vẫn không biết đó là gì, bắt đầu có chút không vui. Potter đột nhiên vỗ trán nói, đúng rồi, còn hai đồ vật nữa. Hắn vẽ hai hình tròn nói, còn có những hạt châu hình tròn có màu sắc khác nhau, cũng được chế tạo bằng loại nguyên liệu này. Màu sắc gì? Tiếu Ân vô thức hỏi. Màu đen và màu trắng. Tiếu Ân gật đầu. Giờ phút này vẻ mặt của hắn giống như vẻ mặt của mọi người, đều mịt mờ, ai cũng không phát hiện ra sơ hở. An Eeda trầm ngâm một chút, hỏi, Tiếu Ân, ngươi lấy thanh đao này ở đâu? Trong lòng Tiếu Ân căng thẳng nhưng khuôn mặt lại mỉm cười, không nhanh không chậm nói, ta lấy từ trong khe nứt không gian. Ta luôn tò mò về loại nguyên liệu này nên hôm nay mới lấy ra để hỏi mọi người. Tất cả mọi người đều hiểu. Ca cười khổ nói, nguyên xuất phát từ khe nứt không gian, trách không được chúng ta không nhận ra lai lịch. Có lẽ đây là sản phẩm của một loại tinh cầu nào đó. Slappy Burger nhẹ nhàng vỗ tay một cái nói, hội trưởng Đờ Dơ Y Nhân không phải đã sống hơn ngàn năm sao? Có lẽ đồ trong tay người cũng tìm được trong khe nứt không gian. Giải thích này lập tức được mọi người của ma pháp công hội ủng hộ. Chỉ cần nhìn vẻ hưng phấn trong mắt bọn họ là biết, trong lòng bọn họ rất tò mò với hội trưởng đại nhân. Nhưng điều này không liên quan tới Tiếu Ân, chỉ cần mình không bị bọn họ truy hỏi là được. Potter nhìn viên nguyệt loan đao trong tay Tiếu Ân, đột nhiên nói, Tiếu Ân các hạ, ngài có bán nó không? Tiếu Ân ngẩn ra, hỏi, ngài muốn nó để làm gì? Nếu hội trưởng đại nhân giữ thứ gì đó, ta nghĩ lão nhân gia cũng thích thanh viên nguyệt loan đao này, cho nên ta muốn mua nó để tặng cho người. Potter không hề giấu giếm nói. Tiếu Ân mỉm cười nói, Potter các hạ, rất xin lỗi, ta rất thích nó, cho nên muốn lưu lại làm kỷ niệm. dù sao nó cũng xuất phát từ khe nứt không gian, nó có ý nghĩa rất lớn. Potter tiếc nuối thở dài, giờ phút này trong lòng hắn xuất hiện một ý niệm. Nếu Tiếu Ân là người bình thường thì thật tốt. Ánh sáng ma pháp trận lại sáng lên, đám người Tiếu Ân biết, lại có một nhóm ma pháp sư truyền tống tới vì ngày hôm nay, ma pháp công hội đã chuẩn bị từ lâu. Chẳng những nhóm đầu tiên truyền tống tới có thực lực cường đại, ngay cả nhóm thứ hai, thứ ba cũng toàn những cao thủ chân chính. Thậm chí Tiếu Ân còn thấy một số cung đình ma pháp sư của các quốc gia. Bởi vậy có thể thấy được, lần này ma pháp công hội huy động cả đại lục. Ánh sáng trong khe núi giống như mộng ảo, đôi mắt của Tiếu Ân sáng ngời, vội vàng bỏ mọi người lại, tiến lên nghênh đón lần truyền tống này gồm Juliana và đám người Ti Di. Hiển nhiên, Slappy Burger xác định nơi này an toàn, nên mới để bọn họ tới đây. Nếu không với thân phận của đám người Juliana, thật sự không thể xuất hiện sớm ở nơi nguy hiểm như thế này. Một lát sau, ánh sáng tiêu tán, khuôn mặt Tiếu Ân mỉm cười ở trong ma pháp trận. Juliana đã sớm nhìn được cảnh tượng bên ngoài, cho nên khi ánh sáng vừa tiêu tán, nàng liền như con mèo con lao về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, chỉ cảm thấy từng đợt sóng dâng lên trong lòng. Mặc dù mới chỉ xa nhau 10 ngày, nhưng hắn phát hiện mình luôn lo lắng cho sự an nguy của nàng. Đặc biệt khi bản thân lâm vào hiểm cảnh, lại càng muốn gặp nàng. Sư phụ đám người Kim tiến lên, nở nụ cười cổ quái. Xa xa đám người Ska khẽ lắc đầu, cảm thán thở dài nói, tuổi trẻ, thật tốt. An Eeda giảm thấp âm thanh, nhẹ nhàng nói, thần tuyển chi nữ, xin ngài nhớ tới thân phận và trách nhiệm của ngài. Xa ra thu hồi ánh mắt, trong mắt dường như có một tia mờ mịt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 7, bản đồ, cạm bẫy. 3 ngày sau khi xây dựng thành công ma pháp trận, ma pháp công hội truyền tống rất nhiều ma pháp sư và vật tư ma pháp. Sau khi nhân số đầy đủ, thậm chí bọn họ còn tìm một cứ điểm cách nơi này 100 dặm, bắt đầu xây dựng ma pháp truyền tống trận. To lớn như ma pháp công hội tự nhiên có các nhân tài đứng đầu trên các phương diện. Không thể đem tất cả trứng đặt vào một giỏ, đạo lý này không chỉ có trên trái đất. Tiếu Ân và đám người Juliana dựng tạm một chỗ để ở ngoài khe núi. Đối với ma pháp sư, xây dựng phòng để ở dễ hơn người bình thường nhiều. Mặc dù những đồ vật được tạo ra không có khí tức nghệ thuật như bộ tộc tinh linh, nhưng chỉ cần có thể ở, đám người Tiếu Ân không có yêu cầu nhiều. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, Slappy Burger yêu cầu hắn tham gia hội nghị đầu tiên trên Hắc Quỷ Đại Lục. Mặc dù Tiếu Ân không hứng thú nhiều đối với những chuyện này, nhưng không thể nào cự tuyệt ý tốt của Slappy Burger, không thể làm gì khác, đành mang Ti Di tới. Sở dĩ mang theo Á Long bởi vì Tiếu Ân phát hiện, có tên này ở bên người, rất nhiều câu hắn không tiện nói cũng có thể thông qua tên Á Long này nói ra. Đặc biệt đối mặt với những tên ở đại lục phương Nam, Ti Di luôn thể hiện thần sắc cao cao tại thượng. Điều này mang tới niềm vui cho Tiếu Ân. Người có tư cách tham gia hội nghị cũng không có nhiều, cũng chỉ có những nhân vật của những thế lực đứng đầu. Ngoài mấy cường giả cửu tinh và thần tuyển chi nữ xa ra, cùng với tên ma đạo sĩ mặt trắng Gát Uyên thì cũng chỉ có thêm vài nhân vật cấp bậc cường giả mới. Trong 3 ngày này, các pháp sư của ma pháp công hội cũng không ngồi không. Bọn họ dựng lên 10 tòa ma pháp tháp ngoài khe núi. Mặc dù nhìn qua thì có vẻ chao đảo nhưng có đầy đủ mọi thứ, đặc biệt là đạo cụ công kích và phòng ngự không hề kém tí nào. Ma pháp tháp chẳng những đảm nhiệm vai trò vũ khí, đồng thời cũng là nơi ở của ma pháp sư. Ma pháp tháp giữ vai trò lớn trong chiến đấu. Sau này tất cả mệnh lệnh đều được phát ra từ nơi này. Khi Tiếu Ân tới địa phương trọng yếu này, phát hiện ngoài những nhân vật mấu chốt, còn có 3 lão già xa lạ cảm ứng khí tức ma pháp trên người bọn họ, đôi mắt của Tiếu Ân sáng lên. Không ngờ là 3 vị cường giả cửu tinh. Ska đứng lên, mỉm cười nói, Tiếu Ân các hạ, Ti Di các hạ, 3 vị này lần lượt tới từ các quốc gia sau. Vị này là Oel các hạ tới từ đế quốc Phần Lan. Vị này là Đại Tát Mãn Bơ Noi. Tới từ đế quốc Sư Tâm. vị này là Ma Ni Cơ các hạ tới từ bộ tộc Mộc Tinh Linh trong ba vị cường giả. Oel tới từ đế quốc Phần Lan có sắc mặt tái nhợt, mặt gầy nhăn nhúm như vỏ cây. Xét về ngoại hình hắn không hề nổi bật nhưng không có người nào dám khinh thường hắn. Đại Tát Mãn Bơ Noi của đế quốc Sư Tâm là một lão già có thân hình gầy cao, giữa trán có một khối lục ngọc, hai tay đeo kim hoàn, cổ tay và vạt áo thì rộng, thậm chí trên mặt và tay còn có một tia kim sắc, khuôn mặt có những nếp nhăn, nhìn qua thì có vẻ thực thà chất phác. Vị cuối cùng là một nữ ma đạo sĩ, nàng đứng bên cạnh An Eeda và Sa Gia, hai má của nàng ửng đỏ, trơn bóng như ngọc. Thân thể không tính là gầy nhưng khuôn mặt lại không có huyết sắc. Nếu như không phải trên người nàng có năng lượng ma pháp cường đại thì ai cũng không nghĩ tới quý phụ 30 tuổi này lại là cường giả cửu tinh. Tiếu Ân khẽ gật đầu với bọn họ, trong lòng có chút kỳ quái. Những người mạnh nhất trong bộ tộc tinh linh dường như đều là nữ. Chẳng lẽ trong chủng tộc này, nữ tính phát triển cao hơn nam tính? Mặc dù vẻ mặt của Ti Di vẫn cao ngạo như trước, nhưng đối với ba vị cường giả cửu tinh, hắn vẫn cố mỉm cười. Tiếu Ân đánh giá bọn họ, tương tự ba vị ma đạo sĩ cũng quan sát bọn họ. Ti Di thì khỏi phải nói, chỉ cần nhìn khí tức ma pháp cuồng bạo trên người hắn là biết thân phận của hắn. Nói đại khái, loài người hiếm khi có khí tức hung bạo. Còn Á Long nhất tộc xưng bá nhiều năm ở đại lục phương Nam, có thuộc tính khí tức như thế là điều đương nhiên. Nhưng trên người Tiếu Ân, đám cường giả cửu tinh không cảm ứng được khí tức cường đại của cấp bậc cửu tinh. Tiểu tử trẻ tuổi này bình tĩnh đứng đây, thậm chí khí tức quanh người hắn rất yên lặng. Đứng cùng một chỗ với Ti Di, hai loại khí tức này hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng điều quan trọng là, dù bọn họ có nhìn thế nào cũng không nhìn ra Tiếu Ân là một cường giả cấp bậc cửu tinh. Nhất thời, ba đạo ánh mắt nhìn về phía An Eeda và Ska. Nếu như không phải hai vị này kiên định thề thốt, Tiếu Ân tuyệt đối là cường giả cửu tinh. Hơn nữa còn có thuộc tính kết giới được xưng là công kích đệ nhất thiên hạ thì bọn họ không thể tin thanh niên chỉ phát ra khí tức thất tinh lại là cường giả sánh vai được với bọn họ. Ska và An Eeda bất đắc dĩ ra hiệu, tin hay không tùy các người, chúng ta không cần giải thích. Nhưng nói thực, nếu bọn họ không phải từng sóng vai chiến đấu với Tiếu Ân, tận mắt thấy uy lực khôn cùng của tam hệ phi đạn, chỉ sợ bọn họ cũng không tin. Đôi bên hàn huyên vài câu tâng bốc danh tiếng của nhau, sau đó ngồi xuống. Sau ca hát ngồi xuống, Tiếu Ân len lén nhìn Oel và Bơ Noi. Đối với hai người này, dường như trước kia hắn đã nghe qua đại danh của bọn họ nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không hề nghĩ ra. Ca ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng nói, các vị, lần này mời mọi người tới đây là để mọi người làm quen với nhau. Sau này có thể phối hợp ăn ý với nhau. Oel ung dung cười nói, ca các hạ, ma pháp công hội có kế hoạch gì thì cứ nói ra. Chỉ cần có thể tiêu diệt đám hắc quỷ đó, để ta làm gì cũng được. Đám người Tiếu Ân kinh ngạc, nghe lời của lão nhân này, dường như hắn không có hảo cảm với người trên đại lục này. Oel gật đầu với mọi người nói, đế quốc Phần Lan của ta là một quốc gia ven biển, bị đám hắc quỷ đó xâm nhập vô số lần. Bọn chúng gặp người là giết, thấy đồ vật là đoạt. Thực sự là tai họa của các quốc gia ven biển. Lần này ta tới đây, không chỉ đại diện cho đế quốc Phần Lan mà còn đại diện cho các quốc gia ven biển. Vì thảo phạt đại lục hắc quỷ, ta nguyện ý dốc toàn lực. Slappy Burger cười ha ha nói, Oel, ngươi yên tâm, điện hệ ma pháp của ngươi chắc chắn sẽ nổi danh trên đại lục hắc quỷ. Đôi mắt Tiếu Ân chợt sáng ngời, khi hắn nghe tới ma pháp điện hệ, rốt cuộc nhớ tới đã nghe qua tên của ma đạo sĩ Oel ở nơi nào. Ngày xưa trong khe nứt không gian, Tiếu Ân và một đám người tranh đoạt bán thần trượng. Lúc đó có một vị ma pháp sư trẻ tuổi am hiểu điện hệ ma pháp, hơn nữa hắn có ma pháp cải tiến thiểm quang thuật, có hiệu quả tập kích kỳ dị. Tên ma pháp sư trẻ tuổi đó là đệ tử của Oel. Cuối cùng hắn chết trong tay Tiếu Ân, nhưng chết không có đối chứng. Hơn nữa còn ở trong khe nứt không gian thì dù Oel có bản lĩnh thông thiên cũng đừng mơ tìm được hung thủ. Trong lòng hắn cao hứng, cảm thán một tiếng, thế giới này quả là nhỏ. Oel gật đầu một cái, xoay người nói, Bernoy, ngươi nói đi. Bernoy cười khổ một tiếng nói, lần hành động này, toàn đại lục đều tham gia, thú nhân chúng ta sao đứng ở ngoài được. Ngươi yên tâm, quân đoàn thú nhân đã sớm được an bài. Oel trầm giọng hỏi, Đít A đâu? Tên lang nhân đại tát mãn nổi danh với ngươi ấy. Hắn sẽ tới, hơn nữa còn mang mấy người bạn tốt tới. Bernoy bình tĩnh nói. Trong mắt đám người Oel hiện lên vẻ sợ hãi và vui mừng. Có thể được Bernoy gọi là bạn tốt, chắc chắn đều là những cường giả đứng đầu. Đây đúng là một tin tức tốt mà. Đôi mắt của Tiếu Ân sáng ngời. Nghe tin của Đít A, nhất thời hắn nghĩ tới tình hình ngày xưa trên vong linh đảo. Nếu như hắn không nhớ lầm, lúc đó Lăng Bạch Thạch từng kể qua những tên này, dường như ngoài Bernoy và An Eeda ra, còn có mấy người, đều là cường giả có cấp bậc như Hoàng Kim Chi Vương Idik Alun. Hài lòng gật đầu, Oel thoáng nhìn xa ra. Nhưng lần này hắn không hỏi, chỉ cần thấy người được thần tuyển của bộ tộc tinh linh cũng tới đây thì hắn còn nói gì được nữa. Slappy Burger khẽ gật đầu với mọi người, nhất thời trong tay lão có thêm một viên ký ức thạch. Đưa ma lực cường đại vào trong, nội dung trong ký ức thạch tự nhiên xuất hiện giữa không trung. Đây là một bản đồ rộng lớn, chỉ bất quá trong bản đồ có hơn một nửa là những mảnh hắc ám. Các vị, đây là bản đồ liên quan tới địa hình của Hắc Quỷ Đại Lục do Ma Pháp Công Hội thu thập. Nhưng người của chúng ta chỉ có hiểu biết sơ bộ về tình huống ven biển, còn trung tâm đại lục, bởi vì vấn đề thời gian nên chưa có tiến triển gì. Vẻ mặt của đám người Tiếu Ân khác nhau, nhưng rất hài lòng với hiệu suất của Ma Pháp Công Hội. Phải biết rằng Ma Pháp Công Hội chỉ mới sinh ra ý đồ với Hắc Quỷ Đại Nhân, thế mà đã thu được thành quả như thế này. Do đó có thể thấy được thực lực cường đại của bọn họ. Tiếu Ân đang cảm thán thì Nhất Hào đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện. Giọng nói của nó vang lên trong đầu Tiếu Ân. Chủ nhân, chính là tấm bản đồ này. Tiếu Ân ngẩn ra. Hắn không hiểu những lời này. Hắn hoài nghi hỏi, gì mà bản đồ này? Khi người giao dịch trong vũ trụ, có thu được một tấm ma pháp trận đồ không trọn vẹn. Địa hình được miêu tả ở trên đó rất giống tấm bản đồ này. Nhất Hào giải thích. Tiếu Ân đột nhiên giật mình. Giờ phút này, hắn không đắm chìm vào tấm bản đồ không trọn vẹn thu được trong vũ trụ giao dịch, mà nhớ tới đại ma pháp sư Dimitri từng gây phiền toái cho hắn. Vì để mở ra một cánh cửa, tên này lấy ra ma pháp lục thư thuấn gian truyền tống. Như vậy trong cánh cửa đó chắc chắn có đồ vật quan trọng. Tinh thần của Tiếu Ân nhất thời rất phấn khởi. Có mấy phần tương tự, một nửa giống tám phần, một nửa giống tám phần. Tiếu Ân khó hiểu hỏi. Thời gian trôi đi, Thương Hải tang điền. Giọng nói của Nhất Hào chậm rãi vang lên. Những khu vực mấu chốt, có một nửa giống tám phần đã rất tốt rồi. Nhất thời Tiếu Ân không nói gì, đoạt được bản đồ không biết tồn tại bao nhiêu năm trong vũ trụ, muốn địa hình giống 100% là một chuyện không có khả năng xảy ra. Quả thực như lời của Nhất Hào, đạt được 50% của 8 phần đã rất tốt rồi. Trong lòng Tiếu Ân đăm chiêu, không thể để ai phát hiện ra. Slappy Burger cẩn thận quan sát địa hình nói, hiện tại chúng ta có hai chuyện phải làm. Chuyện thứ nhất là phái nhân thủ xâm nhập vào bên trong, hoàn thiện toàn bộ bản đồ. Oel gật đầu một cái nói, nếu muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ thì đó là chuyện tất nhiên. Đối với ma pháp sư, có lẽ không cần bản đồ chi tiết. Nhưng đối với quân đội viễn chinh của đại lục thì đây là vấn đề quan trọng. Slappy Burger mỉm cười nói, còn có một việc nữa, các vị cũng biết, vì để xâm lấn Hoàng Kim Đại Lục, Hắc Quỷ Đại Lục đã xây dựng 5 tuyến đường thủy an toàn. 5 tuyến đường thủ đó được bọn họ kiến tạo mấy trăm năm trước, cũng là con đường để bọn họ xâm lấn các quốc gia ven biển. Trên mỗi tuyến đường đều có ma pháp giám thị, có thể quan sát tất cả tình huống trên đường. Ánh mắt của Slappy Burger đảo qua mọi người một vòng, trầm giọng nói, nếu chúng ta muốn tiến quân vào đại lục, chúng ta phải dọn dẹp toàn bộ ma pháp giám sát. Hơn nữa thay vào đó là ma pháp giám sát của chúng ta. Rốt cuộc Bay Nâu Tê hiếm khi mở miệng nói, chuyện này, thú nhân Tát Mãn và ma cung thủ tinh linh có thể phối hợp với nhau để hoàn thành. Slappy Burger lộ khuôn mặt tươi cười nói, Tát Mãn chịu ra tay, đúng là chuyện tốt. Tiếu Ân cũng âm thầm gật đầu. Hắn có quan hệ tốt với thú nhân Tát Mãn. Biết Tát Mãn hợp thể với linh vật thì tinh thần cảm ứng hơn xa ma pháp sư một bậc. Nếu cùng ma cung thủ tinh linh am hiểu công kích xa phối hợp với nhau thì đối phó với ma pháp giám sát trên biển rộng là một tổ hợp tốt nhất. Ca hài lòng gật đầu, chỉ tay vào giữa bản đồ nói, như vậy chuyện thâm nhập vào trong đại lục giao cho ma pháp công hội chúng ta. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, nói, ca các hạ, nếu như người không ngại, cho phép ta được gia nhập cùng. Ca nao nao, sau đó cười nói, có Tiếu Ân các hạ gia nhập. Chúng ta cầu còn không được. Ánh mắt của Tiếu Ân đảo qua Slappy Burger, nói, nhưng con người của ta có điểm quái dị, không muốn đồng hành cùng người. Đám người ca nhìn nhau, bọn họ đều hiểu hàm ý của Tiếu Ân, chẳng qua chỉ thoáng do dự một chút. Slappy Burger nói, tốt, ngươi có thể tùy ý đi trước nếu muốn, chỉ cần ghi lại địa hình của nơi đó lại là được. Gatwin ngồi ở một bên, vốn không nói gì. Giờ phút này sắc mặt khẽ biến nói, Slappy Burger các hạ, trước khi tới đây, chúng ta từng thương nghị, tất cả đều phải làm từng bước. Tiếu Ân các hạ đi một mình, chỉ sợ sẽ liên lụy tới tiến độ của cả công hội. Khuôn mặt Slappy Burger âm trầm, không nói lời nào. Ca hừ nhẹ một tiếng, Potter và một vị cường giả hồng bào pháp sư khác không hiểu, nhìn bọn họ. Có lẽ hai lão nhân đơn thuần này cũng không hiểu được tại sao người trong công hội lại tranh chấp với nhau. Đám người OL liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không khuyên giải, chỉ nhíu mày. Trong mắt, Led có vẻ hà hê. Rốt cuộc Slappy Burger lạnh lùng mở miệng. Gatwin, nếu ngươi có tu vi cửu tinh thì ta làm chủ cho ngươi có quyền tự do hành động. Khuôn mặt của Gatwin xanh lại, ánh mắt của hắn chậm rãi hạ xuống. Ẩn giấu vẻ oán độc vào bên trong. Tiếu Ân mỉm cười, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Gatwin, phảng phất như không có quan hệ với mình. Đột nhiên một tiếng chuông trong trẻo vang lên trong ma pháp tháp, phá tan không khí trầm trọng. Trong mắt ca hiện lên một tia giận dữ nói, đáng chết, đám hắc quỷ tới gây phiền toái. Chuyện gì xảy ra? Oel nhẹ giọng hỏi. Chúng ta chuẩn bị xây dựng một truyền tống trận khổng lồ cách nơi đây 100 dặm, vừa mới xây dựng được vài ngày thì bị đám hắc quỷ pháp sư quấy rối. Ca nở một nụ cười trấn an nói, không có gì đâu, nhân số mà chúng ta lưu lại đó, dù là cấp bậc cửu tinh cũng chống đỡ được một lúc, đủ để chúng ta tới trợ giúp. Hắn vừa nói xong, đã vội vàng chạy ra tìm một tên nhị tinh ma pháp sư. Chỉ cần nhìn vẻ mặt kích động của tên đó là biết chắc chắn đã xảy ra đại sự. Mấy vị trưởng lão, không tốt rồi. Tên pháp sư đó dồn dập nói, tin tức vừa mới truyền đến, trụ sở mới bị 10 tên ma đạo sĩ vây công, trong đó có 2 tên cường giả cửu tinh, đang rất nguy cấp. Trong lòng mọi người cả kinh, mặt ca lại càng đỏ. Hắn vừa mới phát ngôn trấn an mọi người thì lại có tới 2 tên trí cường giả và 10 tên ma đạo sĩ tới. Không phải cho hắn một bạt tai hay sao? Sắc mặt Sa Gia biến đổi, nói, không tốt, Betty còn ở đó. Trong lòng Tiếu Ân dùng mình, dồn dập hỏi, sao Betty lại ở đó? Ta để 4 thần tuyển hộ vệ ở lại đó, do Betty cầm đầu. Tiếu Ân không nói 2 lời, cổ tay run lên, Bạch Toàn Phong xuất hiện ở trong tay, hóa thành một đạo lam quang, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Động tác của hắn có thể nói là nhanh như sấm rung chớp giật, còn không chờ mọi người phản ứng đã biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người ngẩn ra, sau đó mới có phản ứng. Tizi quát to một tiếng, chân thấp chân cao chạy ra ngoài, nhưng tốc độ của hắn so với Tiếu Ân và Bạch Toàn Phong còn kém xa. Sắc mặt Slappy Burger khẽ biến, nói, Oel các hạ, Bernoy các hạ, 2 vị đều có tốc độ nhanh, không bằng đi cùng ta, thế nào? Bọn họ nhìn nhau, cũng không từ chối, cùng đồng hành với Slappy Burger. Những người còn lại không dám vọng động, dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của bọn họ, nhân thủ ở đây không thể thiếu. Bạch Toàn Phong hóa thành một đạo điện quang màu lam nhạt, để lại một dải băng màu lam trên bầu trời, cứ như thế kéo dài vô cùng vô tận tới chân trời. Mặc dù Tiếu Ân rất nóng lòng, nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo.